Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Villain. Phần 8. Hồi thứ 64, Nghìn Thu ôm mối hận. Trường Hận gằn giọng, con nhất định tìm cho ra hai kẻ phản môn hại bạn ấy để rửa thù. Thanh Tịnh đạo sĩ gật nhẹ, rửa thù thì đã đành, nhưng cái chính là con phải truy đoạt Cửu Hoàn Đạt Ma Châu để luyện võ công thật cao tuyệt mới có thể làm tròn sứ mạng. Gật đầu quả quyết, Trường Hận nói, con sẽ làm được việc đó, vì hiện nay con đã gom được 7 viên rồi. Chàng bỗng trầm giọng, gặp được thúc phụ, con mới biết rõ song thân, tên tuổi và lai lịch của mình. Suốt thời gian được Thanh Hư sư phụ nuôi dưỡng, truyền dạy võ công, con chỉ biết được mình họ Phương và sư phụ đặt cho cái tên Trường Hận mà thôi. Sau vài tiếng ho, đạo sĩ Thanh Tịnh bảo, thật ra tên Phương Cường của con chỉ có ta biết, mà ta lại không nói với Thanh Hư đạo huynh. Do tấm kim bài nhắc lại họ Phương của con, nên đạo huynh đặt cho con cái tên Trường Hận để ghi khắc mối thù. Nhưng hẳn Thanh Hư đạo huynh muốn chờ lúc con xuất hiện nên trốn giang hồ, mới nói rõ về song thân và lai lịch của con. Song đạo huynh chưa kịp thực hiện điều ấy thì đã bị bức tử. Trường Hận hỏi ngay, tại sao sư phụ con lại bị bức tử? Kẻ nào đã làm điều đó? Bây giờ con vẫn còn đau đớn khi nhớ ngày con kiếm củi trong rừng về ngôi nhà cỏ thì đã thấy sư phụ con tự sát rồi. Thanh Tịnh đạo sĩ nhướng mắt nói, vậy Thanh Quang đạo huynh không nói gì cho con biết hay sao? Chàng lắc đầu, Thanh Quang thúc phụ chưa nói rõ cho con nghe điều gì cả. Người chỉ bảo con phải thu đoạt hết 9 viên đạt ma châu sẽ biết rõ thân phận và lai lịch của mình. Luôn cả việc sư phụ của con bị bức tử nữa. Có lần con gặn hỏi về song thân, thúc phụ sắp trả lời lại xảy ra sự cố đột ngột, thúc phụ phải ra đi chưa kịp nói. Thời dài một tiếng, đạo sĩ Thanh Tịnh bảo, thế thì để ta nói cho con nghe. Từ khi xảy ra cái chết đau đớn của cha mẹ con và Cửu Hoàn Đạt Ma Châu bị cưỡng đoạt, thì hai tên phản môn Thanh Dốc Thanh Lộc không trở về tổ đình nữa. Ta được biết bọn chúng đã giao đấu sâu xé nhau một trận ở Giang Bắc, và bản thân hai gã Thanh Lộc Thanh Dốc chẳng còn giữ nổi một viên Đạt Ma Châu nào. Sau này thì con đã biết, gã thiết thủ Tống Anh Kiệt mua chuộc bọn Man Di ở Giang Bắc, truy đoạt đủ 9 viên Đạt Ma Châu về cầu hôn Trúc Bạch tiểu thư. Quân hùng bèn tới dự tiệc và hai tên Hắc Long song sát đoạt ngọc. Cuối cùng ngọc lại phân tán nên lọt vào tay nhiều tên, trong đó có Cổ Xuân Đầu Đà và Dâm Liễu Cô Cô. Ngừng lại để thở, Thanh Tịnh đạo sĩ hỏi tiếp, dưỡng thương ít lâu ta lại lên đường hành hiệp, nhưng phải chịu cụt một cánh tay. 19 năm trôi qua ta cứ trôi nổi giang hồ, thỉnh thoảng mới về tổ đình thăm Thanh Đình trưởng môn và Thanh Hư đạo huynh. Con chẳng được lên đại sảnh nên không biết ta cũng phải. Thế rồi trong một chuyến trở về, ta bàng hoàng hay tin dữ. Trong lúc Thanh Hư đạo huynh luyện võ công ở lều cỏ, thì Thanh Đình trưởng môn bị sát hại bên tổ đình bằng thanh kiếm có khắc tên Thanh Hư. Thanh Dốc và Thanh Lộc đã trở về tổ đình, và chính bọn chúng tuyên bố đã phát hiện cái chết của trưởng môn. Thanh Dốc tự xưng là tân trưởng môn, kết tội Thanh Hư đạo huynh, sai Thanh Lộc đưa pháp trưởng của trưởng môn phái Tiên Thiên đến lều cỏ, buộc Thanh Hư đạo huynh phải tự sát. Trường Hận lại bật khóc, ôi như vậy thì chính hai kẻ ấy đã ám sát trưởng môn rồi. Đạo sĩ Thanh Tịnh buồn bã, đúng vậy, giữa lúc Thanh Hư đạo huynh luyện võ công và con vào rừng hái củi, hai tên phản đồ hung hiểm đã lén trộm bảo kiếm của Thanh Hư đạo huynh, đột nhập tổ đình sát hại trưởng môn trong khi ngài đau yếu, rồi trút tội cho đạo huynh. Biết mình oan khuất nhưng tôn trọng pháp quy, Thanh Hư đạo huynh phải tự sát trước cây pháp trưởng. Thanh Quang đạo huynh và ta vừa trở về đã tụ hội giáo chúng vạch trần tội ác của hai kẻ phản đồ, biết không thể nắm giữ được phái Tiên Thiên, Thanh Dốc và Thanh Lộc tốn một thời gian rồi lập ra hai phái mới. Trúc Viên Cư Sĩ là đạo hiệu mới của Thanh Lộc, đứng đầu Trúc Lâm Đường, còn Thanh Dốc xây chùa lập Cổ Sơn Tân Giáo, giả sư tăng với pháp danh Cổ Sơn Đầu Đà đó. Những việc xảy ra về sau thì con đã biết hết rồi. Trường Hận trừng mắt nghiến răng, Cổ Sơn Đầu Đà, Trúc Viên Cư Sĩ, hai kẻ tử thù trước mắt mà con không nhận ra. Chàng lại ngước nhìn đạo sĩ Thanh Tịnh, thưa thúc phụ, còn Dâm Liễu Cô Cô xuất thân từ đâu? Trên đôi môi khô héo của đạo sĩ Thanh Tịnh nở một nụ cười thật chua chát. Ta chưa nói cho con biết, nữ đạo sĩ Thanh Liễu, sư muội của ta, còn có tên là Liễu Ngọc. Đã bị Cổ Sơn Đầu Đà quyến rũ, nên dù có thời gian đã nàng tình với ta, nàng cũng bỏ ta để theo gã ác tăng. Nàng còn lập Truy Hoan Điển, thiết lập ma giáo và luyện đồng khí ma công, với sự tiếp tay của Cổ Sơn Đầu Đà. Hai kẻ sâu ấy đã kết hợp thành cặp tình nhân dâm độc. Trường Hận trừng mắt, vậy thì con cũng sẽ diệt trừ mụ ma nữ này luôn. Đạo sĩ Thanh Tịnh thở dài nói, biết con có ra khỏi địa huyệt ghê gớm này được chăng? Gương mặt của Trường Hận rắn lại, chàng quả quyết, nhất định con sẽ tìm ra lối thoát. Câu nói của chàng vừa dứt, Trường Hận quay nhìn đạo sĩ Thanh Tịnh, đã thấy ông gục xuống, đôi mắt lạc thần. Vội vàng ôm sốc lão về góc hầm, Trường Hận xoa nắn huyệt đạo rồi lấy thêm một viên hoàn kiệt linh đơn cho vào miệng. Bên ngoài trời đã tối vì chẳng còn tia ánh sáng nào lọt vào trong hầm. Lát sau, hơi thở của Thanh Tịnh đạo sĩ điều hòa trở lại, Trường Hận mừng rỡ lay nhẹ ông lão và kêu, thúc phụ, thúc phụ. Tiếng lão yếu ớt phều phào trong bóng tối, Phương Cường con, ta biết mình không thể sống nổi nữa. Bởi cổ sơn đầu đà cùng ma nữ dâm liễu cô đã sử dụng đoạn cân kinh, tàn phá kinh mạch và nội tạng của ta. Giờ thì chỉ còn chờ cái chết. Gặp được con trước khi nhắm mắt là ta đã mãn nguyện rồi. Chỉ lo cho con không thoát khỏi nơi này. Trường Hận xúc động ôm lấy Thanh Tịnh đạo sĩ. Thúc phụ, con sẽ dùng linh đơn để thúc phụ uống cho khỏe lại, rồi đưa thúc phụ ra khỏi địa huyệt này. Thúc phụ đừng có tuyệt vọng. Thanh Tịnh đạo sĩ lại phều phào hơi thở đã yếu ớt. Vô ích. Linh đơn của con chỉ giúp ta hồi dương trong một lúc. Con nên để dành thuốc quý cho mình và cứu những người khác. Ban đêm trong địa huyệt này ta thường thấy hai bóng quỷ, nhưng thân ta bại liệt lại không làm gì được. Con hãy coi chừng. Thôi, vĩnh biệt con. Đạo sĩ Thanh Tịnh nấc lên trong bóng tối, Trường Hận ôm lấy ông lão, kêu thét, thúc phụ, thúc phụ. Chàng vội truyền nội lực vào các huyệt thủ túc dương minh cho lão, nhưng vô ích, cơ thể Thanh Tịnh đạo sĩ đã lạnh dần. Trong bóng tối của địa huyệt lạnh lẽo, Trường Hận gào lên, thúc phụ, con sẽ giết cổ sơn đầu đà, dâm liễu cô và lão trúc viên cư sĩ. Chàng gục xuống thi thể đạo sĩ Thanh Tịnh giữa khoảng tối mịt mùng. Có hai bóng đen bò trong địa huyệt tiến gần đến bên cạnh chàng, nhưng Trường Hận vẫn chẳng hề hay biết. Hồi thứ 66, thiết đầu sơn quái. Bình bình, kinh khí cuồn cuộn từ song thủ đẩy ra, hàng loạt cây trên đồi gục ngã, đá cát bay tung khiến Trúc Bạch hài lòng. Nàng luyện ngọc nữ âm kình để quyết tâm giải cứu Trường Hận thoát khỏi tay dâm liễu cô. Bữa sáng mắt lạnh mà mồ hôi ướt đẫm, Trúc Bạch bước đến một phiến đá ngồi nghỉ. Chẳng lúc nào nàng quên được hình bóng người cha yêu thương, dù cha nàng quyết tâm ngăn cản. Đêm ấy, sau khi bị một chiêu đồng khí ma công của dâm liễu cô đánh ngất lịm, lúc tỉnh ra trời đã sáng, Trúc Bạch đau buồn khi biết rằng Trường Hận đã bị ma nữ bắt đi. Nàng không trở lại ngôi miếu cổ mà về thẳng Gia Trang. Khu đồi thanh mục phía sau Trúc Lâm Đường sẽ là chỗ để nàng luyện ngọc nữ âm kình và ngọc nữ tâm kinh của sư mẫu Vân Thánh Nương Nương truyền dạy. Luyện tới 12 thành công lực, chắc nàng sẽ đối chọi được với dâm liễu cô. Ôi, chừng trước của tiểu thư thật là đáng phục. Tiếng nói của một gã đàn ông giọng mái làm Trúc Bạch khó chịu quay mình. Cặp mày cong nhíu lại khi Trúc Bạch nhận ra gã thiết đầu sơn quái Tạ Kỳ Phùng. Gã tiến đến bên nàng nở một nụ cười nham nhở. Tại hạ có lời tán dương võ công tác tuyệt của tiểu thư. Trúc Bạch bĩu môi lạnh lùng quay mặt, nàng chỉ buông gọn hai tiếng cụt ngùn. Cảm ơn. Thiết đầu sơn quái là tay cao thủ ma công trên núi Cửu Đầu Sơn, trúc viên cư sĩ mới thỉnh về cùng ông thực hiện những mưu định thầm kín khuynh đảo võ lâm. Gã tỏ ra say mê Trúc Bạch và cứ tìm cơ hội bám theo nàng ra như đỉa. Song có bao giờ nàng dành cho gã chút cảm tình, bởi trong tim nàng đã sẵn một bóng hình ngự trị. Và lại Trúc Bạch không ưa nổi thiết đầu sơn quái. Gã ta to lớn lại nghe nói gã thuộc loại cao thủ ma công nguy hiểm, nhưng Trúc Bạch thấy cử chỉ của gã lúc nào cũng ẻo lả, nói giọng mái éo éo như một mụ đàn bà. Không hiểu thân phụ nàng phục kết tài cán gì của thiết đầu sơn quái mà đưa quần nợ khó coi ấy về đây. Trúc Bạch đã khó chịu suy nghĩ như vậy ngay từ buổi đầu trông thấy gã Tạ Kỳ Phùng. Nàng còn bực mình hơn khi thấy gã cứ tìm dịp theo nàng như hình với bóng. Thiết đầu sơn quái cứ thản nhiên như không thấy sự lạnh lùng của Trúc Bạch. Gã ngồi xuống bên cạnh nàng. Trúc Bạch lập tức đứng lên gắt gỏng. Tạ các hạ, sao không ở sảnh đường luận bàn công việc với thân phụ tôi? Tạ Kỳ Phùng cười hành hạnh. Trúc tiểu thư, công việc đã bàn đâu vào đấy. Tại hạ chỉ thích lên đồi chiêm ngưỡng tiểu thư luyện võ công. Trúc Bạch gằn giọng nói thẳng. Tạ các hạ, ngươi trở xuống đi. Tôi luyện võ công có gì lạ đâu mà ngươi phải tò mò. Gương mặt thiết đầu sơn quái vẫn lì ra. Tiểu thư thi triển những tuyệt chiêu đáng phục, xin cứ để tại hạ ngồi đây chiêm ngưỡng. Hoặc chúng ta có thể trao đổi vài chiêu thức võ lâm trung nguyên và khí công quan ngoại chăng? Quay mắt đi, Trúc Bạch cười nhạt. Không dám, nếu các hạ muốn ở trên đồi này, thì xin cứ tự tiện ngồi đây, tôi đi về. Vút một cái, Trúc Bạch đã phóng vèo vào gia trang. Thiết đầu sơn quái Tạ Kỳ Phùng vội chuyển mình phóng theo, miệng kêu éo éo: Trúc tiểu thư! Nghe giọng mái của gã cao thủ miền quan ngoại, Trúc Bạch càng thêm tức cười. Nàng triển vận khinh công lao đi vun vút vào Trúc Lâm Đường. Khi Tạ Kỳ Phùng theo vào tới sân gia trang thì Trúc Bạch đã ở trong phòng riêng, đóng chặt cửa lại. Cộp cộp, có tiếng gõ cửa. Trúc Bạch hỏi vọng ra: Ai đó, sao gõ cửa phòng riêng của ta? Một giọng nói ồm ồm vang lên: Cha đây. Trúc Bạch vội vàng bước ra mở cửa phòng: Phụ thân, cha gọi con có việc gì? Gật đầu mấy cái, Trúc Viên cư sĩ bảo: Ta muốn nói chuyện với con trong phòng này được chưa? Nhấc ngay chiếc cẩm đôn, Trúc Bạch lại miệng: Dạ, kính mời phụ thân. Vừa ngồi xuống, Trúc Viên cư sĩ đã hỏi: Sao con cứ lánh xa thiết đầu cao thủ như vậy? Trúc Bạch nhìn cha: Thân phụ, cha muốn con phải làm sao? Tạ cao thủ là khách của cha, còn ông ấy với con là người xa lạ. Cư sĩ Trúc Viên lắc đầu: Sẽ chẳng xa lạ đâu con, cha muốn Tạ cao thủ làm quen với con đó mà. Như hoảng hốt, Trúc Bạch kêu lên: Ôi, phụ thân, cha nói gì con không hiểu. Trúc Viên cư sĩ gằn giọng: Có gì mà không hiểu, hiện nay cha đang cần một cao thủ cùng hợp sức với cha thu đoạt viên Đạt Ma Châu. Trúc Bạch nhíu mày: Và cha đã thỉnh mời Tạ Kỳ Phùng từ quán ngoài về đấy. Nở một nụ cười, Trúc Viên cư sĩ nói: Chẳng dễ gì thỉnh mời được một cao thủ ma công như thiết đầu sơn quái Tạ Kỳ Phùng đâu. Sở dĩ cha đưa được gã về đây là gã nghe đồn mỹ danh của con cùng những đặc điểm hiếm có. Khi được trông thấy con, gã càng say mê. Nếu con ưng thuận sánh duyên với gã, chắc chắn ta sẽ thu đoạt được cửu hoàn Đạt Ma Châu và cơ nghiệp phái Trúc Lâm vững như bàn thạch. Trúc Bạch bỗng nghẹn ngào trách móc: Phụ thân, sao cha lại nói như vậy? Con là con gái đã có chồng. Trừng mắt lên, Trúc Viên cư sĩ hỏi: Chồng của con là ai? Phương Trường Hận. Trúc Bạch trả lời dứt khoát, làm Trúc Viên cư sĩ xua tay lia lịa: Tiểu tử ấy, ta đã hủy hôn ước rồi. Ta đang cần giết hắn, bởi hắn đã đoạt được gần hết những viên Đạt Ma Châu. Lặng lẽ nhìn cha, Trúc Bạch cười nhặn: Cha chỉ cần những viên Đạt Ma Châu thôi, có phải không? Nếu con đưa được Trường Hận về đây với những viên bảo ngọc ấy, cha khỏi cần chém giết gì cả. Cha nghĩ sao? Trúc Viên cư sĩ nhăn mặt: Cha vẫn không thể gả con cho hắn được. Tại sao vậy cha? Vì ta chưa thể nói rõ cho con biết điều này. Quả thật, Trúc Viên cư sĩ đã lung túng. Làm sao ông có thể nói trắng ra mình vốn là đạo sĩ Thanh Lộc đã nhúng tay vào vụ thảm sát gia đình chàng trai họ Phước? Trúc Bạch giấu nhẹm chuyện Trường Hận đã bị Dâm Liễu cô bắt về Truy Hoan Điện. Nàng chỉ lạnh lùng nói: Cha không cho con biết điều gì cũng được, nhưng con dứt khoát thưa với cha rằng ngoài Trường Hận con sẽ không kết duyên với bất cứ người nào khác. Trúc Viên cư sĩ kêu lên: Kìa, Trúc Bạch con! Trúc Bạch lặng im quay mặt vào vách. Thấy rõ thái độ quyết liệt của con, Trúc Viên cư sĩ thở dài. Lão bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại. Hồi thứ 68, thoát nạn. Lúc ánh sáng từ đâu đó soi vào địa huyệt, Trường Hận biết trời đã rạng đông. Địa huyệt dần dần sáng thêm, dù vẫn còn u ám, khác xa thế giới bên ngoài. Trường Hận đã nhìn rõ thi hài Thanh Tỉnh đạo sĩ. Chàng dùng thanh kiếm ngắn đeo bên mình đào trong địa huyệt một hố sâu, đặt thi hài của lão xuống. Sau khi vùi lấp và vun đất cho thành nấm mộ, Trường Hận lại phục xuống miệng khấn lớn: Thúc phụ, con nguyện giết hết kẻ thù để rửa hận cho sư phụ, song thân và thúc phụ. Hương hồn thúc phụ linh thiêng, xin chứng giám và phù hộ cho con. Chàng ngồi gục bên nấm mộ rồi lại đứng lên đi quanh địa huyệt tìm lối thoát. Bốn bề vách đất đá trơn tuột, xung quanh không có kẽ hở nào. Không khí và ánh sáng có lẽ chỉ lọt từ trên xuống, nhưng phía trên mịt mù sương khói. Chàng cố vận nhãn lực nhưng không nhìn thấy được gì. Chàng tức bực truyền vận khinh công phóng vọt lên. Trong khoảng bạch khí mịt mù, đầu chàng bị dội vào một lớp đá cứng phải lộn nhào trở xuống. Không lẽ ta phải vùi thân trong địa huyệt này? Chàng than thầm và ủ rũ ngồi bên nấm mộ. Chợt chàng nhớ ra câu nói của Thanh Tỉnh đạo sĩ: Ban đêm ta thấy hai bóng quỷ. Nếu đó là người hay vật bằng xương bằng thịt thì nơi này vẫn có lối vào ra. Trường Hận đi tới bờ đất bứt những chiếc nấm thơm ăn ngon lành. Chàng hứng nước uống rồi lăn sang ngủ, bởi suốt đêm chàng không chợp mắt. Khi Trường Hận thức giấc thì trong địa huyệt đang u ám dần. Đêm lại sắp về, chàng đến bên muội nước vốc uống và rửa mặt cho tỉnh táo. Bóng tối dần dần tràn lan mù mịt. Trường Hận thủ sẵn thanh kiếm ngắn, căng mắt nhìn giữa màn đêm trong địa huyệt. Chợt chàng nghe tiếng động phía sau phiến đá chỗ đạo sĩ Thanh Tỉnh nằm trước đây. Từ trong góc tối ấy có hai bóng đen bỏ ra. Trương Hận cầm kiếm ngắn, nín thở, tiếp cận nhẹ nhàng và chàng nhận ra đó là hai con thiết trảo xuyên sơn. Loài bò sắt giống con kỳ đà, mình đầy vẩy và có những bộ móng nhọn đào đất thật nhanh. Chúng đào đường hầm xuyên qua đồi núi nhanh ngoài sức tưởng tượng. Chàng lặng lẽ theo dõi. Hai con thiết trảo xuyên sơn bò quanh địa huyệt một lúc, bỗng chúng dừng lại tại một điểm, khiến Trường Hận căng mắt nhìn. Rột rột, hai con vật bắt đầu đào bờ đất. Rào rào, đất vụn tung tóe và chỉ một lát sau, hai bóng đen ấy đã mất hút vào trong vách địa huyệt. Khi một ngày mới đã bắt đầu, địa huyệt không còn u tối, Trường Hận thấy rõ cái lỗ ngầm ở dưới phiến đá của đạo sĩ Thanh Tịnh nằm. Đó là nơi phát xuất của hai con thiết trảo xuyên sơn. Chàng lại đến bờ đất quan sát chỗ hai con vật vừa vào đêm qua và chúng đã đi mất hút từ trong đường hầm đó. Trường Hận gật gù, cặp thiết trảo xuyên sơn này từ sườn núi nào đó đào xuyên qua địa huyệt rồi lại trở qua một nơi khác. Chúng có khả năng thiên bẩm, đào về hướng nào tất là có lối ra gần nhất. Chàng giờ dẫm miệng hầm còn vết móng của hai con vật bỏ sát ấy rồi vui vẻ nói, cảm ơn các người đã làm hướng đạo cho ta. Sau khi ăn một bụng nấm và uống nước muội thật no, Trường Hận truyền vận nội lực sử dụng thanh kiếm ngắn đào rộng đường hầm của hai con vật theo đúng hướng của chúng. Ánh sáng vụt tắt rồi ánh sáng lại vào địa huyệt, đó là tín hiệu để Trường Hận phân định thời gian. Chàng đào xuyên lòng đất theo đường hầm nhỏ có sẵn của hai con vật nọ chừng một ngày hai đêm. Cho đến lúc bục bục, hai nhát kiếm ngắn cuối cùng đẩy một tảng đất bật ra, rồi những tảng đất khác lật nhào. Ánh sáng bên ngoài của buổi bình minh tràn vào đường hầm chan hòa rực rỡ. Trường Hận đã ra khỏi địa huyệt. Ra khỏi hầm bức tử của dâm liễu cô, chàng thận trọng đảo mắt quan sát bên ngoài. Nơi đây là sườn núi đất vắng lặng, toàn những cỏ tranh, cỏ lắc. Có lẽ dâm liễu cô và đồng bọn không thể ngờ được rằng có kẻ lọt vào địa huyệt còn thoát ra ngoài bằng kiểu đào địa đạo xuyên sơn. Mà hẳn ma nữ đất tưởng chàng vượt thoát trong đêm ấy, chứ ả ta nào biết chàng lọt vào hầm bức tử của ả. Trường Hận vươn vai hít thở không khí thật là khoan khoái, chàng lại đảo mắt định hướng rồi lao mình phi hành vun vút. Chàng trở về ngôi cổ miếu trong vạt rừng xa. Ngôi cổ miếu vẫn hoang tàn, bên ngoài không có dấu chân người lai vãng. Thanh Quang đạo sĩ vẫn chưa trở về đây. Trúc Bạch cũng không trở lại nơi này. Trường Hận vào miếu, tới ngay chân bệ thờ, dùng mũi kiếm đào bới moi lên 5 viên đạt ma châu. Chàng đã có thêm viên ngọc đoạt được từ công tử Vi Chân Bảo và viên màu đỏ huyết trên cổ của dâm liễu cô. Đã có 7 viên, chỉ còn 2 viên trong tay Cổ Sơn Đầu Đà và Trúc Viên Cư Sĩ nữa là chàng hoàn thành kỳ công truy đoạt Cửu Hoàn Đạt Ma Châu, phát hiện võ công tuyệt thế và phục thù rửa hận. Một chiếc nấm thơm còn sót lại trong bọc rơi ra, Trường Hận đưa vào miệng nhai và nhớ đến Thanh Tỉnh đạo sĩ, trong lòng xúc động vô cùng. Nhờ vị thúc phụ này, Trường Hận đã biết rõ song thân, biết cái tên Phương Cường của mình và những kẻ thù đã sát tử song thân, bức tử sư phụ. Chàng nghiến răng nhắc lại từng tên. Cổ Xuất Đầu Đà Thanh Dốc, Dâm Liễu cô Thanh Liễu, Trúc Viên Cư Sĩ Thanh Lộc, ba kẻ tử thù của ta. Hai tên Cổ Xuất Đầu Đà và Dâm Liễu cô, chàng rít lên tiếng oán hận thật là dứt khoát. Nhưng tới tên Trúc Viên Cư Sĩ, chàng bỗng thoáng gợn buồn. Trúc Viên đã can dự vào buổi tru sát song thân của chàng với bọn hung thủ đoạt ngọc. Lão ta lại cùng Cổ Xuất Đầu Đà ám sát trưởng môn phái Tiên Thiên, bức tử sư phụ Thanh Hư và hủy bỏ hôn ước giữa chàng cùng Trúc Bạch. Nhưng Trúc Bạch lại thủy chung như nhất, kể từ ngày gặp Trường Hận và biết chuyện hôn ước ngày xưa, nàng đã dành trọn tình yêu tha thiết cho chàng. Trúc Bạch đã yêu chàng qua cốt cách của người trai, dù không có hôn ước thì trái tim nàng cũng đã trao vẹn cho chàng kể từ khi gặp gỡ nơi Trúc Lâm Trang Viện. Hương Châu là người con gái Trường Hận phải chung tình bởi đã chung đụng xác thân, còn Trúc Bạch chàng lại yêu thương trân trọng bởi một mối tình thắm nồng trong sáng. Nhưng tình yêu của Trúc Bạch có thể khiến Trường Hận quên đi tội ác của Trúc Viên. Chính Trúc Viên cùng Cổ Sơn Đầu Đà khi còn là Thanh Lộc và Thanh Dốc đã dẫn bọn hung thủ tới Gia Trang, gọi thân phụ chàng ra mở cửa cho chúng tàn sát, đoạt Cửu Hoàn Đạt Ma Châu, còn thiêu hủy cả trang viện lẫn hài cốt của cha mẹ chàng. Rồi cũng chính Trúc Viên a tòng với Cổ Sơn Đầu Đà, bức tử Thanh Hư sư phụ. Không, Trường Hận không thể tha thứ cho Trúc Viên cư sĩ dù có phải tan vỡ tình yêu với Trúc Bạch tiểu thư. Đã đến lúc chàng phải phục thù rửa hận. Hồi thứ 70, tái nhập Trúc Lâm Đường. Trường Hận chôn giấu 7 viên đạt ma châu vào chỗ cũ. Lát sau chàng đã phi hành đến Trúc Lâm Đường. Thuộc hạ của Trúc Viên cư sĩ canh phòng nghiêm ngặt, vòng trong vòng ngoài, gươm giáo sáng quắc. Mỉm cười khinh thị, Trường Hận nói thầm, các người canh gác với ai chứ làm sao ngăn nổi ta. Vút. Chàng sử dụng ảo ảnh bộ pháp đã nhẹ nhàng như chiếc bóng lao vào giữa sân trang viện không một tiếng động. Hai vòng canh gác của Trúc Lâm Đường chẳng hề có biết được một người đã vào bên trong. Đã quen thuộc đường đi nước bước, trong những lần tới thăm Trúc Bạch trước đây, Trường Hận tiến thẳng vào hậu thất, nơi ở của cư sĩ Trúc Viên. Chàng định thình lình xuất thủ sẽ khống chế được Trúc Viên giành phần thắng. Vút! Trường Hận lao thẳng vào cửa hậu thất tựa như một làn chớp. Nhưng bỗng, ào ào, luồng kinh khí như thác đổ ập vào Trường Hận khiến thân hình chàng chao đảo dữ dội. Trường Hận cố trụ vững rồi đẩy ra một chiêu kim cương hỏa khí mười thành. Ầm! Hai luồng trường khí chạm nhau tóe lửa, Trường Hận bị bật dội về phía sau. Qua ánh kinh khí trắng xóa, chàng nhận ra đối thủ cũng bị dội ngược như chàng. Đó là một gã trung niên to béo, mặt phẹt, nhăn nhụi không một cọng râu. Gã béo trụ bộ, trố mắt như hai trôn chén nhìn Trường Hận, tiếng thét của gã the thé. Tiểu tử hối thối kia, ngươi chán sống hay sao mà dám đột nhập Trúc Lâm Đường? Trường Hận gần giọng, cái bị thịt kia, tên tuổi của ngươi là gì? Chắc ngươi mới vào đây làm đầy tớ cho cư sĩ Trúc Viên. Gã nọ trợn mắt, muốn biết đại danh của ta thì ngươi hãy đứng cho vững. Ta là Thiết Đầu Sơn Quái, ta Kỳ Phùng. Trúc Lệnh Công đã ra tận miền quan ngoại thỉnh ta về đây để trấn giữ Trúc Lâm Trang Viện. Trường Hận cười nhạt, tên mập, vậy ra ngươi là tên man di mọi giờ nơi biên cảnh mới về đây, có gì đâu mà dám lớn lối. Thiết Đầu Sơn Quái gầm lên, tiểu tử hốt lão, ngươi hãy xưng danh tánh để ta ghi dùm vào biếu mộ. Bình sinh ta chẳng thèm giết kẻ vô danh. Trường Hận bật cười, đúng là đồ mọi giờ nên chẳng biết mình đứng trước núi Thái Sơn. Ta chính là Trường Hận, kẻ đang đến đòi nợ máu đây. Thiết Đầu Sơn Quái cười rú lên. Thì ra Trường Hận là ngươi, Trúc Lệnh Công đang cần tìm ngươi để đập cho tan xác. Nào ngờ ngươi đã tự đem đầu tới dâng nộp. Vừa dứt lời, song thủ đã dâng lên. Thiết Đầu Sơn Quái Tạ Kỳ Phùng đẩy liền một chiêu sấm sét. Kinh khí quằn quại như một trận âm phong lạnh buốt thật là quái lạ. Trường Hận cảm thấy kinh mạch đảo lộn, vội truyền vận kim cương hỏa khí đầy trường tới như tia chớp. Hỏa khí của Trường Hận như bị chìm đắm trong luồng lãnh phong của gã cao thủ quan ngoại. Vừa bàng hoàng vừa giận dữ, Trường Hận gầm lên một tiếng, phóng vút mình lên cao, rồi vỗ xuống một ngọn hắc long phục trào. Rẹt rẹt, bình. Đỉnh trung của Thiết Đầu Sơn Quái toé khói và cánh tay của Trường Hận tê chồn, ngút trào của chàng nhức buốt. Quả thật gã mọi quái quỷ này có một cái đầu bằng sắt. Gã bật cười hô hố. Tiểu tử, ngón trỏ của ngươi gãi gẻ cho ta cũng chẳng hết ngứa, hãy đỡ hàn băng trường của ta đây. Ù ù. Bóng trường xòe rộng, Thiết Đầu Sơn Quái đẩy ra một luồng lãnh khí quật thẳng vào đối thủ. Trường Hận nhanh chóng chuyển mình bắn vọt qua một bên tránh luồng lãnh khí, rồi xuất chiêu kim cương xa luân thổ liên tục đẩy ra hỏa khí mịt mù. Bình bình bình. Lãnh khí của Thiết Đầu Sơn Quái nhanh chóng bị hóa giải. Gã còn đang lúng túng thì Trường Hận đã sử dụng thế mãnh hổ phiên thân quật một chiêu vào ngực đối thủ. Rầm. Tên ma đầu rú lên một tiếng thê thảm, miệng ói ra một búng máu tươi, mặt trắng bệch tựa như da heo cạo. Trường Hận phấn khởi phóng vút tới quyết lấy mạng của gã đầu sắt, nhưng rầm một tiếng bị dội ngực, hai tay ôm lấy ngực bởi chàng trúng ngọn trường phong từ sau bức tường thấp đầy tới vô cùng dữ dội. Từ nơi ấy một bóng người phóng vút ra. Hồi thứ 71. Trường Hận trừng mắt miệng la lớn, Trúc Viên cư sĩ. Lão Trúc Viên quét tia mắt qua Thiết Đầu Sơn Quái đang dựa vào tường vận khí chữa thương, rồi lão lại nhìn Trường Hận lảo đảo bởi vừa trúng luồng trường khí của lão. Hừ một tiếng, Trúc Viên gằn giọng, tiểu tử, ngươi đã nếm mùi xuyên tâm trường của ta rồi đó. Căm hận tột độ, Trường Hận chuyển mình vận nội khí chữa thương, song chàng chỉ phun ra một vòi máu rồi ngã sấp. Trúc Viên cư sĩ bật cười rùng rợn, tiểu tử hôi thối ngươi đã tiêu đời rồi. Lão quay lại đám thuộc hạ vừa mới tới bu quanh, các người đưa Thiết Đầu các hạ vào hậu viện dưỡng thương, sao cứ đực mặt cả ra như vậy? Bọn thuộc hạ giả vang vội vực Thiết Đầu Sơn Quái băng qua sân đưa vào hậu viện. Bước đến bên Trường Hận, lão lật ngửa chàng, đặt bàn tay vào ngực. Lão lẩm bẩm, tim còn đập, hơi thở vẫn đều, nội lực tên này siêu tuyệt, nếu không thì hắn đã vỡ tim rồi. Không hẳn bình xuống, Trúc Viên lục tung trong mình Trường Hận, lần mò từng nếp y phục xem kỹ trước sau. Cơn giận bỗng nổi lên phừng phừng, lão thét lớn. Tiểu tử này không mang viên đạt ma châu nào trong mình, hẳn là hắn đã giao cho Thanh Quang đạo sĩ giữ rồi. Đã vậy, ta đập chết nó cho đỡ bận tâm. Hứa thủ của Trúc Viên giơ cao, lão triển vận khí lực sẵn sàng đập xuống một tử chiêu sấm sét. Thân phụ, xin hãy dừng tay. Tiếng kêu la của Trúc Bạch tiểu thư làm lão già buông thõng tay xuống, đang luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh trong phòng riêng, Trúc Bạch nghe tiếng Trường Phong kình khí, nàng đã kịp thời chạy ra ngăn được cha nàng toàn giết Trường Hận. Trúc Viên quắc mắt: "Con vào phòng đi, ta không thể tha mạng sống cho hắn được. Giết hắn xong, ta sẽ đi tìm Thanh Quang đạo sĩ để giành lại những viên đạt ma châu mà hắn đã giao cho thúc phụ của hắn." Trúc Bạch run giọng: "Thân phụ, cha hãy tha mạng cho Trường Hận, rồi cha yêu cầu điều gì con cũng tuân theo." Trúc Viên cư sĩ nhíu mày, tiếng của lão ruồn ràng: "Ta không thể để tên này sống được." "Sao vậy?" "Con không biết được một điều bí ẩn, nếu ta không giết hắn, thế có ngày hắn giết ta." "Cha đã luyện xuyên tâm trưởng đến mức siêu tuyệt thì còn sợ gì Trường Hận?" Nở một nụ cười nham hiểm trên môi, Trúc Viên cư sĩ nói: "Ý ta đã quyết như vậy rồi, dù con có đem cái chết của con ra cũng không ngăn cản được ta, trừ phi..." Đôi mắt của Trúc Bạch sáng lên: Trừ phi cái gì chứ?" Cư sĩ Trúc Viên buông từng tiếng: "Trừ phi con chịu sánh duyên với cao thủ Thiết Đầu Sơn Quái." Trúc Bạch nhăn mặt: "Gã ấy mà cao thủ gì? Cha không thấy gã đã bị Trường Hận giáng cho một chiêu gần chết đó hay sao?" Trúc Viên cư sĩ cười gằn: "Con đã lầm rồi. Hàn băng trưởng của Thiết Đầu Sơn Quái kết hợp với xuyên tâm trưởng của ta sẽ là thiên hạ vô địch. Hắn lại còn nhiều ma công kỳ ảo, ta sẽ dựng âm ma đài để cùng luyện với hắn tới mức thượng thừa." Rúc động tâm thần đến choáng váng bởi yêu cầu của cha, Trúc Bạch cúi gằm mặt, cắn môi đến bật cả máu vẫn chưa thể trả lời. Cười nhạt một tiếng, Trúc Viên giương song thủ lên: "Cha biết con rất khó nghĩ, thôi để cha đập chết tiểu tử cho rồi." Giật mình hoảng sợ, Trúc Bạch vội vã nói: "Thưa cha, con xin ứng thuận ý cha." "Con thuần kết duyên với Thiết Đầu Tạ Kỳ Phùng?" "Dạ phải." "Cử hành hôn lễ ngay." "Xin tùy ý cha." Bật một tràng cười sảng khoái, Trúc Viên cư sĩ lớn tiếng: "Bái đầu, đem tiểu tử này quăng ra ngoài thung lũng." Hồi thứ 72, tiếng pháo đêm tân hôn. Đùng đùng, tiếng pháo nổ rền vang dội. Trường Hận mở bừng mắt: "Ôi, ta đang ở đâu đây?" Chàng kêu lên khi thấy mình nằm trên tấm nệm cỏ trong một túp lều lợp lá đơn sơ. Một ông lão tay cầm chiếc đòn gánh củi bước vào, nở một nụ cười móm mém. Lão nhìn Trường Hận: "Thì ra ngươi đã tỉnh lại." Chàng hỏi: "Thưa lão trưởng là..." Lão đến gần chàng: "Ta là lão tiểu, sống cô đơn bằng nghề hái củi đổi gạo. Ta thấy ngươi nằm mê liệm dưới thung lũng nên đem ngươi về đây." Lão chặt lưỡi, ánh mắt ái ngại: "Ghê thật, ngươi lâm nạn như thế nào mà hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm. Ta đã cho ngươi uống rượu, xoa nắn đủ cách, ngươi vẫn không tỉnh lại. Thấy ngươi cứ thoi thóp thở và thân thể còn nóng, nếu không ta đã chôn quách ngươi rồi." Trương Hận vòng tay nói: "Đã tả lão trưởng." Lão xua tay cười khà khà: "Không sao, không sao. Cũng chẳng cần tò mò tìm hiểu việc riêng của ngươi làm gì. Nhưng ngươi đã cảm thấy đói bụng chưa? 3 ngày và 3 đêm, ta chỉ đổi cho ngươi được vài lần cháo loãng." Xúc động bởi lòng tốt của lão tiểu phu nghèo, Trường Hận vừa nói: "Vạn tạ lão trưởng, con không đói và đã cảm thấy khỏe khoắn rồi." Chàng vỗ vào trán mấy cái, nhớ lại những sự kiện vừa qua. Từ ngôi miếu cổ, Trường Hận đến Trúc Lâm Đường giao đấu với Thiết Đầu Sơn Quái, Tạ Kỳ Phùng. Giữa lúc kim cương sa luân thủ của chàng thắng được hàn băng trưởng của gã sơn nhân, thì chàng bị trúng một chiêu xuyên tâm, rồi phun máu ngất lịm bởi những trường lực của Trúc Viên cư sĩ. Vậy tính mạng của chàng có thể tiêu tán dưới tay của lão Trúc Viên rồi, sao ai đó còn có thể đưa được chàng ra khỏi thung lũng? Không lẽ Trúc Bạch tiểu thư đã cứu được chàng? Lạ thật. Những tràng pháo từ phía xa lại vang lên, làm chàng ngẩng mặt lắng nghe. Ông lão mỉm cười: "Làm gì mà ngươi chẳng đói, thôi để ta nấu cho một nồi cháo trước khi vào thung lũng đốn củi." Trường Hận xua tay nói: "Con không đói, chỉ xin lão trưởng cho biết tiếng pháo ấy âm vang từ đâu." Lão tiểu nhìn chàng trai rồi gật gù nói: "Ngươi hôn mê không biết gì cũng phải. Từ 2 ngày qua, Trúc Lâm Đường có hỷ sự." "Hỷ sự ở Trúc Lâm Đường?" "Phải, nghe nói Trúc Viên cư sĩ gả Trúc Bạch tiểu thư cho một cao thủ miền quan ngoại là Tạ Kỳ Phùng, có hôn danh Thiết Đầu Sơn Quái, nên yến tiệc linh đình, pháo nổ điếc tai." Trương Hận sừng sốt, trái tim muốn bắn vào ra ngoài. Lão tiểu chẳng để ý đến gương mặt chàng, cứ nói đều đều: "Trúc Viên cư sĩ có một đứa con gái mà lâu nay cưới gả mấy lần, lão già trí trá, già nhân giả nghĩa ấy, thiên hạ cũng hết hiểu rồi." Trương Hận đứng bật dậy nói mau: "Đa tạ lão trưởng đã cứu giúp." "Văn bối xin tạm biệt." Tỏ vẻ ngạc nhiên, lão tiểu lẹ miệng: "Kìa tiểu tử, sao ngươi không nghỉ mệt đã?" Vừa sải bước, Trương Hận vừa nói: "Thưa lão trưởng, văn bối đã khỏe rồi." Trương Hận cảm thấy mình khỏe thật. Suốt 3 ngày 3 đêm hôn mê vì xuyên tâm trưởng, tâm thần và kinh mạch của chàng vẫn được minh tâm bí pháp ngầm điều hòa, lại có rượu quế, rượu sâm ở rừng núi của lão tiểu hợp cùng với nước cháo hỗ trợ, nên vừa tỉnh ra chàng đã khỏe khoắn ngay. Ra khỏi túp lều, Trường Hận quyết định phi hành ngược lại Trúc Lâm Đường. Hồi thứ 73, chàng định liều lĩnh tìm gặp Trúc Bạch tiểu thư, chợt tràng pháo nổ đi đùng làm chàng suy nghĩ. Chàng chua chát nói một mình: ta còn gặp Trúc Bạch làm cái gì nữa? Nếu nàng đã thuận theo ý cha, kết duyên với Thiết Đầu Xuân Quái, chàng cũng đành dứt khoát với nàng. Và chàng còn dễ xử sự với Trúc Viên cư sĩ. Tâm hồn bâng khuâng, nhưng Trường Hận vẫn dứt khoát quay về ngôi cổ miếu. Lớp rêu xanh nơi thềm cổ miếu có dấu dày. Trường Hận thầm nghĩ: mấy ngày ta vắng mặt, ai đã vào đây? Chàng sải bước vào trong và đưa mắt nhìn ngay dưới bệ thờ thần, nơi chàng chôn giấu những viên ngọc quý. Không có dấu hiệu gì khác lạ. Chàng lại nhìn sang tấm nệm cỏ, chợt trông thấy một mảnh giấy gai ở đó. Trường Hận mở mảnh giấy ra xem, mắt chàng lướt nhanh những dòng chữ quen thuộc: Trường Hận tiểu điệt, còn hãy đến ngay động Bạch Hổ ở khu rừng Phong Lâm, sườn núi phía đông, đầy những cây phong, có một sơn động, chính là nơi đó. Cổ Sơn Đầu Đà cùng Dâm Liễu Cô Cô đang hội nhập với nhau để luyện ma công và cùng hưởng lạc. Không một tên thuộc hạ nào được tới đó, bày trò mây mưa mà hành thủ, hy vọng sẽ thành công. Tiểu điệt cứ an tâm, ta luôn luôn hỗ trợ cho con. Thở phào nhẹ nhõm, Trường Hận lẩm bẩm: đúng là chỉ có Thúc Phụ và Trúc Bạch mới biết nơi này, đâu có kẻ lạ nào lại lai vãng tới đây. Chàng gật gù, muốn giao tình thỏa mãn và luyện ma công bí mật, đôi tình nhân dâm độc đã tìm một nơi thâm sơn hẻo lánh hội nhập với nhau, vậy mà chúng cũng không qua mắt được Thúc Phụ. Ta phải tới đó ngay, có Thúc Phụ hỗ trợ, biết đâu ta sẽ đoạt luôn được viên đạt ma châu của lão Đầu Đà trên thân xác cặp ma đầu yêu nữ này. Trường Hận lập tức lên đường theo hướng dẫn trong thư của đạo sĩ Thanh Quang. Chàng biết nơi ấy là dãy núi Tràng Nhạc, nơi sườn núi phía đông quả nhiên có một rừng phong. Gió thổi vi vu tựa một nhạc khúc u buồn, phong cảnh thiên nhiên tĩnh mịch. Chàng lẩm bẩm: đôi tình nhân dâm độc này thật là khéo lựa một nơi để ân ái và hội nhập luyện ma công. Về một cái, chàng đã phóng lên sườn núi. Trụ bộ dưới gốc phong thủ, Trường Hận quan sát thận trọng và đã nhận ra cửa sân động. Chuyển bộ lại gần, Trường Hận thấy ngoài cửa động đầy những dây leo chẳng chịt giao nhau. Thoáng trông kẻ vô tình không để ý, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra bàn tay của con người cố ý kéo những dây leo từ nhiều hướng gài vào nhau, che kín cửa động y như một bức mảnh thiên nhiên. Trường Hận mỉm cười, lặng lẽ dùng đoàn kiếm cắt đứt mấy đoạn dây leo, nhẹ khoát bức màn thiên nhiên ấy ra để đi vào động đá mát lạnh. Tiến sâu vào một quãng, Trường Hận đã nghe tiếng cười rúc rích. Nép sau một khối thạch nhũ, chàng nhìn vào bên trong và thấy ngay một cảnh tượng khó coi. Cổ Sơn Đầu Đà xoay trần trùng trục, thân hình béo núc của gã, che khuất Dâm Liễu Cô Cô đang ngỏ nguậy trên lớp nệm cỏ bồng phủ gấm. Lanh lẹ và êm như con sóc chuyển cành, Trường Hận rời khỏi khối thạch nhũ, song thủ dâng lên. Bình bình. Hồi thứ 74, hành lạc trong hang sâu. Chiều vũ đà tàn hoa trong kim cương thức, từ song trường của Trường Hận quật mạnh vào lưng của Cổ Sơn Đầu Đà như núi đổ, lão có thể bị tan xác trong chớp mắt. Nhưng lạ thay, chỉ như một làn khói, cả khối thịt ấy đã lao vút qua phía hữu, đồng thời Dâm Liễu Cô Cô cũng biến nhanh sang phía tả. Tay còn quấn vội tấm áo choàng che kín thân hình trần trụi. À ta thét lên the thế, giữa lúc kinh khí của chiêu bạo trưởng khoét sâu một lõm đá thật là ghê hồn. Cặp mắt Cổ Sơn Đầu Đà tròn tròn lồi ra như hai tuôn chén, miệng lão gầm lên: tiểu tử hôi thối, ngươi phải chết! Rầm, chiêu thần thủ tróc long của lão đẩy ra, áp khí xô bật Trường Hận bung luôn mấy khối thạch nhũ. Rung động tâm thần, Trường Hận lảo đảo phải dựa lưng vào vách đá. Chàng trừng mắt nhìn lão Đầu Đà, trong đầu suy tính thật nhanh. Toàn hạ thủ trong lúc bất ngờ đã không xong, một mình chàng chọi với cặp ma đầu yêu nữ giữa sơn động chật chội này thật là nguy hiểm. Cổ Sơn Đầu Đà nhăn răng cười hành hạch: tiểu tử điên khùng, ngươi phải táng mạng ở nơi đây rồi. Song thủ của lão dương lên, bóng trường xòe rộng, nhưng thân hình của Trường Hận cũng lay động và đẩy ra một luồng kinh khí thần tốc. Rầm, sơn đầu rung chuyển, đá lở ầm ầm. Hai tuyệt chiêu Dạ Xoa Thám Hải và Hắc Báo Bạt Sơn chạm nhau dữ dội, áp khí xô đẩy nổ bùng, sơn đầu tưởng chừng như sụp đổ. Cả hai đối thủ đều bật về phía sau, trố mắt nhìn nhau qua bụi đá mịn mờ. Dâm Liễu Cô Cô đứng khuất sau những tảng thạch nhũ, đã chỉnh lại y phục liền phóng vút tới, giọng ả chua như giấm: Trường Hận, Lưu Thủy Trường, không ngờ ngươi dám đến đây nộp mạng. Rầm, Trường Hận triển vận nội lực chống đỡ, đồng khí ma công cuồn cuộn tỏa mùi tanh tưởi. Thế thiên đình trụ khiến Trường Hận đứng vững, nhưng cổ sơn đầu đà lại đẩy xéo sang một chiêu tả phong tảo diệp. Kình phong như bão táp. Trường Hận thấy thế hợp công của cặp đối thủ nguy hiểm, vội tung mình dùng thế kim thiền thoát sắc, phóng vút ra cửa động. Dầm liễu cô tru tréo lên: đừng có để tiểu tử hôi thối thoát chạy. Bình bình bình. Ma nữ đẩy theo một chiêu kinh khí thốc ra cửa hang như thác lũ. Nhưng Trường Hận đã sử dụng ảo ảnh bộ pháp, nhanh chóng ra khỏi cửa hang an toàn. Vút vút. Cổ sơn đầu đà hùng hục đuổi theo. Lão vừa ló đầu ra khỏi thạch động thì một chiêu kim long xuất trảo của đạo sĩ Thanh Quang đã vỗ xuống như tia chớp. Cổ sơn đầu đà chuyển mình né tránh, nhưng ngũ trảo của Thanh Quang cũng chụp trúng vai của lão nhức buốt tận gan ruột. Thì ra đạo sĩ Thanh Quang đã hầm sẵn bên ngoài hỗ trợ cho Trường Hận. Vừa thấy chàng lao ra là ông phóng liền xuống ngọn trảo thần tốc. Nổi cơn thịnh nộ, cổ sơn đầu đà dương song thủ quật một chiêu mãnh sư xuất động, đẩy bật đạo sĩ Thanh Quang lùi hơn hai trường. Lúc ấy dâm liễu cô cũng vừa ra tới nơi, tuôn ngay đồng khí ma công mổ mịt. Ào ào, cả khúc rừng núi rung chuyển như địa chấn, những cây phong oằn oại, cành lá gãy lìa tan xác. Trường Hận lao vút đến cùng Thanh Quang đạo sĩ hợp công. Bị phá nơi ân ái tĩnh lặng của mình, dâm liễu cô tức giận như điên, à triển vận công lực tuôn kinh khí ầm ầm. Cổ sơn đầu đà bị cụt hứng cũng quyết tâm tru sát thầy trò Trường Hận bằng từng loạt bạo trưởng và quái chiêu. Hồi thứ 75. Đạo sĩ Thanh Quang và Trường Hận đứng sát vào nhau chống chọi với cặp tình nhân dâm độc. Thúc phụ, liệu không xong thì chúng ta dùng thế phi vân ngửa phong tạm bỏ cuộc chờ dịp trừ khử từng đứa. Thanh Quang đạo sĩ lắc đầu: tiểu điệt hãy an tâm, ta sắp đoạt được thêm viên đạt ma châu rồi đó. Trường Hận không hiểu thúc phụ của chàng muốn nói gì, bởi cặp tình nhân dâm độc đang chiếm thế thượng phong, áp đảo cả hai thầy trò. Thình lình cổ sơn đầu đà gầm lên một tiếng, lão phóng vèo tới, tà thủ đầy ra một chiêu kỳ quái, kinh khí chuyển động phát lên những âm thanh ủng hoảng, áp lực mạnh như xô bật núi. Trường Hận la lên: không xong rồi thúc phụ, lão đầu đà truyền vận ma công đó. Thanh Quang đạo sĩ kéo bật Trường Hận sang một bên, vừa lúc chàng bị chóa mắt. Rầm, hỏa quang đỏ rực và cổ sơn đầu đà ngã vật ra sườn núi nằm phơi bụng mỡ. Tình huống xảy ra thật lạ lùng, nhưng Trường Hận chợt hiểu ngay khi thấy Vô Ưu hòa thượng xuất hiện sau những gốc phong giả. Chàng kêu lên: Vô Ưu đại sư. Thanh Quang đạo sĩ mỉm cười: ta đã hội ý trước với đại sư nên ta đã bảo con cứ yên lòng mà. Dứt lời, Thanh Quang đạo sĩ đã phóng vút tới, giật phăng viên đạt ma châu màu trắng tinh anh đeo nơi cổ của lão ác tăng, quăng vèo lại cho Trường Hận. Đúng lúc ấy, dâm liễu cô tuôn một luồng đồng khí ma công mịt mù, làm Vô Ưu hòa thượng, đạo sĩ Thanh Quang và Trường Hận đều bật lùi. Ma nữ phóng vèo tới bên cạnh cổ sơn đầu đà, kêu thét thê thảm: ôi, tôn giả tình lăng! À ta vừa cúi xuống, lão ác tăng thì đã dội ngược bởi một mũi độc trâm cắm ngập vào trán. Rú ra một tiếng khủng khiếp, song thủ của ma nữ còn tống ra hai luồng kinh khí nổ bùng. Nhưng à cũng ngã lăn, oan oại vài khắc rồi im hẳn bên cạnh lão ác tăng. Vút! Một bóng trắng phóng từ trên tảng cây xuống, đẩy thêm một chiêu đà thạch trưởng vào ma nữ. Trường Hận kêu lên: kìa, Hương Châu! Cô gái ấy chính là Hương Châu, người núp trên tảng cây phong thủ, phóng mũi độc châm rất chính xác vào trán của dâm liễu cô. Hương Châu cũng vui mừng kêu thật lớn: phương huynh! Nàng phóng ào về phía Trường Hận. Đang là nữ bang chủ Thanh Thành, nhưng nàng cũng theo Vô Ưu đại sư về hợp công với đạo sĩ Thanh Quang và Trường Hận. Hồi thứ 76, ác ma dâm nữ đền tội. Thì ra cổ sơn đầu đà chỉ bị ngất xỉu bởi chiêu như lai tróc quái của hòa thượng Vô Ưu. Lúc hắn tỉnh lại, vừa trông thấy Hương Châu giết dâm liễu cô phóng về phía Trường Hận, hắn liền đẩy một chiêu thiên ấn trưởng rồi phi hành như gió. Vô Ưu hòa thượng khinh thân đuổi gấp, nhưng bóng cổ sơn đầu đà trong vài khắc đã biến dạng nơi cuối chân trời. Lo cho tính mạng của Hương Châu, nhà sư phải vội vàng quay lại. Thanh Quang đạo sĩ và Trường Hận quỳ xuống bên cạnh một người con gái nằm mê liệm. Trường Hận đau đớn kêu lên: Hương muội, Hương muội! Đôi mắt nhắm nghiền, Hương Châu chẳng hé môi đáp lại. Trường Hận run giọng: trời ơi, Hương muội nguy rồi! Thanh Quang đạo sĩ vội bắt mạch và ông ngước lên: chưa sao, Hương Châu tiểu thư chỉ bị hôn mê mà thôi. Vô Ưu hòa thượng lật Hương Châu nằm sấp, nhẹ giở vạt áo nàng và kêu lên: mô Phật, lão ma đầu toàn độc đã giáng một chiêu thiên ấn trưởng nguy hiểm vô cùng. Trường Hận và đạo sĩ Thanh Quang cùng thấy một dấu đỏ bầm trên lưng Hương Châu, cả hai đều giật mình. Hòa thượng Vô Ưu khép nhanh vạt áo, ông trầm giọng: Dấu đỏ này khi đất tím đen thì nạn nhân không còn cứu được nữa. Trương Hân hoàng sợ hỏi: Bây giờ phải làm sao, thưa đại sư? Nhà sư lặng lẽ lấy trong bọc ra một viên thuốc màu nâu bỏ vào miệng Hương Châu, rồi ông ngước lên: Bần tăng phải đưa gấp Hương Châu về Lôi Âm Tử, vừa truyền dương công trục độc, vừa cho uống nhiều loại thuốc mới mong cứu sống. Nhìn về phía chân trời, nhà sư tiếp: Còn tên ma đầu ấy, ta sẽ tính sau. Dứt lời, nhà sư cắp ngang Hương Châu phóng vút đi như một luồng gió thoảng. Trường Hận vừa cúi mình vái chào, khi ngước lên đã thấy bóng Vô Ưu Hòa Thượng chỉ còn là một chấm nhỏ nơi cuối trời xa. Đạo sĩ Thanh Quang liếc nhìn thi hài của Dâm Liễu Cô Cô nằm bên sườn núi, ông phải tay: Tiểu điệt, ta trở về ngôi miếu cổ thôi. Hai bóng người phóng vẻo đi, rừng phong hoang vắng trên sườn núi Tràng Nhạc chỉ còn trơ lại xác chết của ả nữ ma đầu. Về đến ngôi miếu cổ, nét mặt Trường Hận vẫn còn rầu rĩ. Đạo sĩ Thanh Quang tỏ vẻ ngạc nhiên: Trừ được một kẻ thù và đoạt được viên đạt ma châu của ác tăng, mà tại sao tiểu điệt lại chẳng vui? Trường Hận đáp: Thưa thúc phụ, con đang lo ngại cho tính mạng của Hương Châu, bởi thiên ấn trưởng của Cổ Xuân Đầu Đà nguy hiểm quá. Vỗ vai Trường Hận, đạo sĩ Thanh Quang bảo: Tiểu điệt đừng có quá lo, Vô Ưu Hòa Thượng thừa sức cứu được Hương Châu mà. Nhìn sâu vào đôi mắt của chàng, Thanh Quang đạo sĩ hỏi: Coi bộ tiểu điệt ngươi nặng tình với tiểu cô nương ấy lắm thì phải. Thở dài một tiếng, Trường Hận kể rõ câu chuyện cùng Hương Châu đi dẹp bang Trường Lạc, bị sa vào hầm tử ngục. Chàng còn bị con gái của Tống Sú là Tống Thủy Tiên cho uống dâm tửu, nên đã xâm phạm tiết hạnh của Hương Châu. Chàng trầm giọng: Dù sao Hương Châu cũng đã trao thân cho con rồi, con phải nhận lấy bổn phận và trách nhiệm của mình với người con gái ấy. Thanh Quang đạo sĩ gật gù nói: Hương Châu xinh đẹp, võ nghiệp cũng đầy triển vọng, lại là trưởng môn của phái Thanh Thành, thật là xứng đáng với con đó. Nhưng còn Trúc Bạch tiểu thư thì tiểu điệt tính sao? Trường Hận đáp: Thúc phụ chưa biết gì sao? Trúc Bạch đã vâng lời cha thành hôn với tên Sơn Nhân Thiết Đầu Sơn Quái tại Kỳ Phùng rồi. Cặp chân mày nhíu lại, chàng tiếp: Con hiểu là Trúc Bạch đã bị cha ép buộc, nhưng đã như vậy rồi làm sao còn nghĩ đến nàng được nữa. Thanh Quang đạo sĩ bỗng nhiên bật cười khà khà. Trường Hận ngạc nhiên: Sao thúc phụ lại cười? Đạo sĩ Thanh Quang nói: Ta tin rằng Trúc Bạch tiểu thư vẫn chung tình với con, dù nàng ép lòng tạm sống bên gã cao thủ quan ngoại ấy. Mở lớn đôi mắt, Trường Hận kêu lên: Thúc phụ nói gì, con không hiểu. Thanh Quang đạo sĩ mỉm cười: Có gì mà không hiểu, ta biết gã Thiết Đầu Sơn Quái ấy từ lâu, gã chuyên luyện ma công âm khí, lâu ngày âm công tà pháp đã biến gã thành ái nam ái nữ. Tiểu điệt chẳng thấy bộ mặt phèn phẹt không dâu và giọng nói eo éo của gã ta sao? Trường Hận hiểu ra, chàng ngập ngừng: Như vậy là... Thanh Quang đạo sĩ bật cười nói lớn: Thì nghĩa là Trúc Bạch kể cần tên cao thủ lại cái ấy bao nhiêu cũng vô hại thôi. Trường Hận nhăn trán: Nhưng tại sao gã Thiết Đầu ái nam ái nữ ấy lại muốn được sánh duyên với Trúc tiểu thư như vậy thúc phụ? Đạo sĩ Thanh Quang vuốt nhẹ chòm râu: Có lẽ gã muốn được nổi tiếng, hoặc chính gã cũng muốn đoạt hết những viên đạt ma châu khi đã gom vào tay Trúc Viên cư sĩ. Hồi thứ 72, dòng Trường Hận bỗng đánh lại: Trúc Bạch trung tình thật đáng thương, nhưng thân phụ nàng là Thanh Lộc đạo sĩ, phản môn hại bạn, con rất căm thù. Đạo sĩ Thanh Quang nhìn xứng Trường Hận: Con biết Thanh Lộc là đạo hiệu cũ của Trúc Viên sao? Chàng đáp: Bẩm thúc phụ, con đã biết song thân của con là ai, cả cái tên Phương Cường của con, và cũng biết Cổ Xuân Đầu Đà là Thanh Dốc, Dâm Liễu Cô Cô là Thanh Liễu, Trúc Viên là Thanh Lộc, toàn những kẻ tử thù con cần phải trừ khử. Thanh Quang đạo sĩ xúc động ôm chầm lấy Trường Hận: Phương tiểu điệt, có lẽ là... Trường Hận gật đầu, giọng nghèn nghèn: Phải, con đã được gặp Thanh Tịnh thúc phụ dưới địa huyệt của Dâm Liễu Cô Cô. Đến lần đạo sĩ Thanh Quang kêu: Trời, vậy Thanh Tịnh sư đệ đâu rồi? Ôm lấy đôi vai của đạo sĩ Thanh Quang, Trường Hận ứa lệ và run giọng: Thanh Tịnh thúc phụ đột nhập Truy Hoan Điện để mong trả thù cho lão trưởng môn Thanh Đỉnh, đạo huynh Thanh Hư và song thân của con, nhưng người đã xa bẫy của cặp tình nhân dâm độc. Chúng sử dụng ma pháp và đoàn cân kinh, phế bỏ võ công, tàn phá kinh mạch và nội tạng của thúc phụ rồi. Sau đó đẩy xuống hầm bức tử là nơi địa huyệt con lỡ sai chân. Thanh Tịnh thúc phụ đã tạ thế ở nơi hắc ám ấy, sau khi đã nói rõ mọi chuyện cho con nghe. Vuốt mái tóc Trường Hận, Thanh Quang đạo sĩ thở dài: Thương thầy, Thanh Tịnh sư đệ. Trước đây ta định tỏ thật quá khứ của song thân và lai lịch của con, thì lại gặp sự cố thỉnh lệnh phải ra đi. Và lại ta cũng muốn tiểu điệt an tâm truy đoạt cửu hoàn đạt ma châu, nên tạm giữ lại những điều chưa nói. Này con đã rõ mọi chuyện, và Đạt Ma Châu thu đoạt gần xong, ta mãn nguyện vô cùng rồi. Trường Hận phấn khởi, vậy là con đã gom được 8 viên Đạt Ma Châu, chỉ còn một viên nữa ta sẽ tìm ra võ công tối thượng. Thanh Quang đạo sĩ gật đầu nói, viên cuối cùng đang nằm trong tay Trúc Viên cư sĩ đó, con sẽ tính sao? Giọng chàng quả quyết, thưa thúc phụ, con phải trừ khử lão ta. Thanh Quang đạo sĩ nhướng mắt, còn tình yêu với Trúc Bạch tiểu thư? Trường Hận thở dài, để tròn hiếu đạo và hợp chính nghĩa, con đành phải hy sinh mối tình thắm thiết ấy thôi. Ngửa mặt lên nhìn trời, Thanh Quang đạo sĩ trầm giọng, hay thật là oan khiên nghiệp chướng. Ta để tiểu điệt tùy ý hành động, nhưng tiểu điệt liệu có đủ sức giao đấu với Trúc Viên cư sĩ? Xuyên tâm trưởng của ông ta đã từng giáng cho tiểu điệt cất ngư đó. Cuối mặt trầm tư, Trường Hận nói, kim cương thần lực và kim cương trường pháp của con vẫn chưa luyện đến nơi, bởi vậy hỏa khí kim cương bất hoại và kim cương sa lân thủ chưa có thể hạ gục được Trúc Viên. Thanh Quang đạo sĩ nhìn Trường Hận, vậy còn chiêu thức tuyệt luân nào nữa? Trường Hận đáp, thưa thúc phụ, con đã được pháp thông lão tăng truyền đạt trọn bộ kim cương bí pháp, tuy đó chỉ mới là một phần của võ công thiếu lâm, nhưng nếu con luyện xong tuyệt đỉnh chiêu kim cương bất hoại và nội công thần lực cương thi, chắc chắn con sẽ thắng cư sĩ Trúc Viên trong lần giao đấu sau cùng này. Đạo sĩ Thanh Quang kêu lên, võ kim cương tuyệt học nếu con luyện thành đạt, sau này gom đủ cửu hoàn đạt ma châu, đã có những trường chiêu tuyệt thế, con sẽ trở thành vô địch quần hùng. Trường Hận vừa nói, thưa thúc phụ, điều ấy con chưa dám cao vọng, ngay bây giờ con phải luyện thành kim cương bí pháp để trừ khử Trúc Viên và cả tên cổ sơn đầu đà vừa thoát chạy nữa. Vỗ vào lưng Trường Hận, đạo sĩ Thanh Quang vui vẻ nói, chí khí của con thật là đáng khen, vậy con cứ hành công trong ngôi cổ miếu này, ta sẽ bảo vệ chu đáo. Hồi thứ 78, Trúc Lâm Đường thảm bại. Trúc Lâm Đường tĩnh lặng trong buổi sáng mùa thu, từng chiếc lá vàng rơi xuống hoa viên trong làn gió thu hiu hắt đượm buồn. Trúc Bạch tiểu thư dạo quanh vườn ngắm từng bông cúc vừa hé nở mà lòng nàng chan chứa sầu thương. Nàng không thể nào quên được Trường Hận, người trai dũng mãnh khí phách mà yêu đương cũng thắm thiết nồng nàn. Hy sinh tình yêu để giữ mạng sống cho chàng, từ buổi đó lòng nàng đã tơi bời tan nát. Bất giác lệ nóng tuôn trào ra khóe mắt, Trúc Bạch thầm than thở một mình. Phương huynh, chàng có thấu hiểu cho nỗi lòng đau đớn sâu kín của muội chắc? Bị ép buộc sánh duyên với Thiết Đầu Sơn quái, Trúc Bạch chẳng còn chút cảm tình. Nàng còn nhận ra hắn chỉ là một gã lại cái, bởi ham luyện âm công. Chàng ân hận vì điều này, Trúc Bạch còn ngầm sung sướng vì mang tiếng thành hôn với Tạ Kỳ Phùng mà nàng không hề thất thân với hắn. Nàng hiểu Thiết Đầu Sơn quái Tạ Kỳ Phùng chỉ muốn lọt vào Trúc Lâm Đường để âm mưu tiềm phục, chờ thân phụ nàng gom đủ cửu hoàn đạt ma châu là ra tay chiếm đoạt. Song Trúc Bạch đã có niềm tin sắt đá, chẳng kẻ nào đoạt được những viên bảo ngọc trong tay Phương Trường Hận. Ái thê, nàng ra ngoài sớm quá làm ta phải tìm kiếm, sao nàng không gọi ta cùng đi dạo ngắm hoa? Dòng mái eo éo của Thiết Đầu Sơn quái làm Trúc Bạch giật mình quay lại. Gã xuất hiện cắt đứt dòng suy tưởng và khiến nàng khó chịu vô cùng. Trúc Bạch nhíu cặp mày cong, chưa kịp trả lời thì vút, một bóng người từ trên tảng cây phóng xuống. Thiết Đầu Sơn quái chợt thét lên, Trường Hận, ngươi còn dám dẫn xác tới đây sao? Trúc Bạch bàng hoàng, quả thật bóng người vừa đột nhập Trúc Lâm Đường là Trường Hận, người nàng đang nhớ thương tha thiết. Liếc mắt qua Trúc Bạch với tia nhìn ý nhị, Trường Hận dõng dạc gằn giọng, tên lại cái kia, ngươi tưởng ta không dám tới đây lấy mạng của ngươi hay sao? Công việc bữa trước ta còn bỏ dở. Bị mất mặt trước Trúc Bạch, Thiết Đầu Sơn quái phóng vèo tới. Bụp bụp, làn khí trắng tỏa ra cùng tiếng nổ kỳ quái của ma công hắt kình lực lạnh lẽo về phía Trường Hận như thác đổ. Trường Hận dưng ngay song thủ đẩy tới một chiêu hỏa khí kim cương như tia chớp. Rầm, lãnh khí của Hàn Băng Trưởng tan biến làm Thiết Đầu Sơn quái tái mặt. Gã thét lên the thế, co duỗi song thủ liên tục, vận lãnh khí ở đơn điện tuôn ra một luồng quái chiêu u u quật vào Trường Hận. Hắn đã phải sử dụng đến tử chiêu để mong áp đảo đối thủ, mặc dù hắn bị tổn hao nội lực một phần rồi. Luồng băng lãnh âm ma khiến Trường Hận phải rúng động, vội triển vận chân dương nội lực. Trường Hận quật ra một chiêu kim cương sa luân thổ, hóa giải luồng băng lãnh của Tạ Kỳ Phùng. Đồng thời chàng phóng bút mình lên theo thế kim phụng phi thiên, xỉa nhanh xuống ngọn kim cương thiết chỉ như làn chớp giật. Thiết Đầu Sơn quái choáng váng bởi nội khí tiêu hao, gã chưa kịp ổn định kinh mạch thì ngọn thiết chỉ như mũi tên thép đã phóng xuyên tim trong nháy mắt. Rú lên một tiếng thê thảm, gã sơn nhân quan ngoại gục ngay xuống, hồn lìa khỏi xác. Phương huynh! Trúc Bạch kêu lên bàng hoàng và chạy nhanh về phía Trường Hận, nhưng một tiếng thét đã vang lên. kẻ gian nào đó đã đột nhập trang viên của ta. Hồi thứ 79. Từ ngôi đại sảnh, trúc viên cư sĩ lao vút tới. Trúc Bạch vội rút chiếc túi nhỏ giấu trong mình quăng cho Trường Hận và nói nhanh: Đạt Ma Châu đó, hãy thoát lẹ lên phương huynh, đừng có chạm trán với thân phụ. Trường Hận vừa chụp được chiếc túi thì trúc viên cư sĩ đã sừng sững đứng trước mặt chàng. Ánh hung quang trên đôi mắt của trúc viên cư sĩ quét ngang thi hài gã thiết đầu sơn quái, dừng lại ở Trúc Bạch rồi chuyển sang Trường Hận, bắn ra hai luồng lửa căm hận. Lão giả thét lớn: Tiểu tử, phen này thì ngươi đành táng mạng nơi đây thôi. Còn những viên Đạt Ma Châu, ta sẽ kêu thúc phụ ngươi phải dâng nạp dưới chân ta. Trường Hận thét: Thanh Lộc, kẻ phản môn hại bạn, đã đến ngày ta lấy mạng ngươi rồi. Trúc viên xứng người vì Trường Hận đã kêu lão bằng cái tên ngày xưa, nhưng lão chợt cười sằng sặc: Tiểu tử, ngươi đã biết rõ chuyện của ngươi lớn rồi sao? Thôi thì cũng được, như vậy ngươi khỏi phải ân hận khi ta ra tay tế độ hóa kiếp cho ngươi. Song thủ của lão dương lên, Trúc Bạch chợt kêu thét: Phụ thân, hãy dừng tay. Dẹt. Ngón cách không điểm huyệt của trúc viên cư sĩ xìa thẳng vào yếu huyệt của Trúc Bạch tiểu thư, làm nàng ngã xuống, lìm đi. Vừa yết được con gái, trúc viên đã giáng ngay một chiêu xuyên tâm trưởng vào giữa ngực Trường Hận như sấm sét. Bùm một tiếng vang rồi, chàng không hề chao đảo, khiến lão già trố mắt nhìn, kinh ngạc vô cùng. Cư sĩ trúc viên đâu biết Trường Hận đã luyện thành thần lực cương thi, thân hình như sắt thép. Xuyên tâm trưởng của lão đâu còn xâm phạm được. Trường Hận bật cười lớn: Kẻ phản môn hại bạn, trí trá ác gian, hôm nay lão đành tận số cũng đừng ân hận. Trúc viên rúng động thần hồn, lão quay mình toan phóng trở vào đại sảnh thoát thân. Vút. Như chiếc bóng, Trường Hận sử dụng ảo ảnh bộ pháp đã chặn đầu trúc viên. Song thủ của chàng diêu động phát ánh sáng hồng quang chói lòa kinh khiếp. Đùng đoàng. Tuyệt đỉnh chiêu kim cương bất hoại vừa phát công mà tiếng nổ đã chấn động, sức hỏa nhiệt tỏa ra ghê gớm. Trúc viên cư sĩ đứng sững như pho tượng đá, lão chỉ còn chờ chết. Sức chấn mạnh của trường phong vô tình tác động cơ thể, khai thông huyệt đạo cho Trúc Bạch tiểu thư. Nàng chồm dậy giữa lúc nguy cơ đã đến với thân phụ nàng. Như một mũi tên, Trúc Bạch lao vào chắn phía trước trúc viên cư sĩ, nàng gào lên thảm thiết: Phương huynh, xin hãy niệm tình mà tha mạng cho thân phụ. Trong lúc bất ngờ, Trường Hận bàng hoàng phân tán tâm thức, luồng kinh lực và hỏa khí kinh khiếp đã bị thu hồi. Trúc viên cư sĩ rất xảo quyệt, lão lợi dụng ngay cơ hội, vút nhảy tới cặp ngang thân mình Trúc Bạch rồi phóng vèo đi. Chớp mắt một cái, trúc viên đã đưa Trúc Bạch lao vun vút về hướng sơn động thâm u phía sau trúc lâm đường biệt dạng. Trường Hận thở dài, tiếng kêu khẩn thiết của Trúc Bạch đã làm tiêu tan một dịp tru sát kẻ thù. Chàng đưa mắt nhìn thi hài của thiết đầu sơn quái, rồi đưa tay nắm chặt túi ngọc Trúc Bạch vừa trao. Phần 8 của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.